Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, xin lỗi. Tần Kiêu chỉ đánh nát đối phương một ngụm răng, đã coi như là tính tốt biểu hiện, lúc này người kia cũng bị đánh cho hồ đồ, đặc biệt là trước đó Tần Kiêu mở miệng một tiếng học trường, để hắn vạn lần không ngờ. Trước mắt người này, lại là trung cấp võ giả. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tần Kiêu nở nụ cười. Ta mới vừa rồi cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi muốn cùng ta giảng nắm đấm. Hiện tại ta và ngươi giảng nắm đấm. Ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý. Tần Kiêu khinh thường hừ lạnh. Vẫn là để ngươi chết hiểu rõ một chút tốt. Ta là Lam Hinh bạn trai. Người kia lập tức hiểu được. Ngươi, người kia còn muốn nói điều gì ngoan thoại. Nhưng là đánh cũng đánh không lại. Lại không lý, đã không biết làm sao mở miệng. Viên ba, đi mau, đừng nói nữa. Hắn đồng học lập tức đem người này lôi đi. Bây giờ nghĩ đi, tối thiểu muốn nói một tiếng thật xin lỗi à. Vừa rồi nghị luận đến lớn tiếng như vậy. Hiện tại liền muốn không chịu trách nhiệm sao? Tần Kiêu lạnh giọng nói ra, lôi kéo viên ba mấy người biến sắc. Phải biết, vừa mới bọn hắn cũng là nói Lam Hinh nói xấu. Trên mặt bọn họ tái nhợt, sau đó không chút do dự cúi đầu nói ra. Thật xin lỗi, chúng ta không nên nói như vậy Lam Hinh. Ta chỉ là có chút ghen ghét nàng thiên phú tốt. Trong nhà còn có tiền như vậy. Tần đại sư, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, mấy người đều đi theo cúi đầu nhận sai. Viên ba vốn cho là, bạn học của mình tới, coi như đối phương là trung cấp võ giả, chỉ cần mình bên này nhiều người, liền có thể ngăn chặn đối phương, báo thù cho chính mình, tuyệt đối không nghĩ tới, những người này thế mà cúi đầu nhận sai, các ngươi làm gì, như thế sợ. Thế mà còn cho hắn xin lỗi. Viên ba lời nói mập mờ. Răng đều rơi mất hắn. Tự nhiên nói chuyện cũng không rõ rệt. Nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được. Trong miệng hắn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là lúc này. Ai cũng sẽ không cho là những người này sợ. Mà là bọn hắn vốn là phạm sai lầm. Lúc này. Viên ba những bạn học khác nhìn thấy tình huống không tốt. Vội vàng giận dữ mắng mỏ nói ra. Viên ba, ngươi đang làm cái gì? Lam Hinh vốn chính là Lam Dực tướng quân nữ nhi. Một cái tướng quân nữ nhi đều không đáng được ngươi tôn trọng. Là ai ra trận giết địch? Ai bảo hộ phế tinh? Ngươi đây là vũ nhục vì phế tinh phần đầu tướng lĩnh. Nếu là ta đánh gãy hai ngươi chân đều không có người dám nói chuyện ngươi tin hay không? Ngay trước người ta bạn trai mặt vũ nhục người khác bạn gái. Không đánh ngươi đánh ai? Viên ba không nghĩ tới. Chính mình rõ ràng bị khi phụ. Thế mà biến thành muôn người mắng mỏ. Hắn còn muốn nói điều gì? Bên cạnh người kia lại vội vàng kéo hắn lại. Nhỏ giọng nói ra. Viên ba, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi biết Tần Kiêu là ai chăng? Hắn nhưng là mỗi một cái võ kỹ đều có thể học tập đến tông sư cảnh thiên tài. Hiện tại cũng đã đảm nhiệm chúng ta Thanh Bắc lão sư. Với lại hắn xử lý qua xà nữ, từng thu được quân hàm đại tá. Người ngoài miệng thống khoái vài câu, rất có thể sẽ bị chấp pháp quân mang đi. Ngàn năm sau pháp luật mờ nhạt, cường giả vi tôn tự nhiên sẽ trà đạp rất nhiều pháp luật điều lệnh. Nhưng là chấp pháp quân vẫn là có hơn phân nửa bộ phận quyền lợi. Có thể đem một chút uy hiếp quân đoàn lợi ích người đem ra công lý. Dù chỉ là đơn giản khóe miệng, cũng có thể để cho người ta chọc đại phiền toái. Tần Kiêu nhìn xem người kia, thanh âm vô cùng băng lãnh. Ngươi bây giờ, không có nói xin lỗi. Ta, viên ba không ngừng giãy giụa. Trong lòng có quá nhiều không cam lòng, thế nhưng là tại Tần Kiêu ánh mắt phía dưới, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình khó mà thở dốc qua, bởi vì tại Tần Kiêu áp bách dưới, hắn thế mà ngay cả phản kháng sức lực cũng không có. Thật xin lỗi, Viên Ba chật vật nói xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tần Kiêu hờ hững nhìn đối phương một chút, mà lúc này, xa xa không gian thiết bị phát ra một đạo ngân quang. Tỏ vẻ ra là người ở bên trong, đã ra tới, thời gian vừa lúc là 5 phút đồng hồ. Lam Hinh vừa xuất hiện, người chung quanh ánh mắt tự nhiên tập trung vào trên người nàng. Lúc này xem xét, lập tức giật mình, Lam Hinh thế mà đã tấn thăng đến trung cấp võ giả. Không chỉ như thế, bên cạnh Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu cũng đồng dạng. Với lại, ba người trên thân mặc dù không có gặp cỡ nào chật vật, nhưng là mùi huyết tinh làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Rất hiển nhiên, bọn hắn một đường chém giết, mới vừa tới thành tích như vậy. Lần này, cái đội ngũ này ở trong tàng là không có Tần Kiêu cái này nghịch thiên thực lực người tại. Cho nên sự thành tựu của bọn hắn, hoàn toàn là từ tự mình hoàn thành. Lúc này, những người khác mới ý thức tới. Có lẽ là bởi vì Tần Kiêu quang mang quá thắng, che lại Lam Hinh đám người hào quang. Cho tới những này vô luận đặt ở đâu, đều hết sức ưu tú người, cũng không có gây nên những người khác coi trọng. Tần Kiêu nhìn thấy Lam Hinh bọn hắn đi ra, không còn có để ý tới Viên Ba, mà là nâng lên bước chân đi tới. Viên Ba cảm nhận được trên người mình uy áp tiêu tán. Lúc này mới cảm thấy mình toàn thân trên dưới đã toát ra mồ hôi lạnh. Hai chân càng là như nhũn ra. Phù phù, Viên Ba quỳ trên mặt đất, dù là Tần Kiêu đã rời đi, Viên Ba cái quỳ này cũng làm cho người cảm thấy rung động. Đây là cần đối mặt bao lớn áp lực mới có thể dạng này. Bọn hắn đều có chút khiếp sợ nhìn xem Tần Kiêu. Tần Kiêu lại không chút nào để ý tới những này ánh mắt. Đi tới Lam Hinh đám người bên người, thu hoạch rất lớn a. Trước đó ai còn nói không muốn cố gắng như vậy. Tần Kiêu trêu chọc Lăng Huy Vũ. Đi đi đi, ta không muốn cố gắng. Càng không muốn bị ngươi vượt qua đi. Ha ha, đi, nhanh đi trao đổi học phần. Cuối tuần chúng ta đi không gian trùng điệp. Có lẽ có thể nhiều mở ra mấy lần. Tuần sau đến liền mở. Nghiên ba chương trình học. Giống như thứ hai buổi sáng liền muốn mở ra. Đến lúc đó đều đừng bỏ qua. Được, đi, bye bye, trở về chú ý an toàn. Nhớ kỹ ngày mai tới tham gia Lam Hinh sinh nhật. Minh bạch, mấy người lẫn nhau căn dặn một phen. Lúc này mới tách ra. Tần Kiêu cùng Lam Hinh về tới trong nhà. Trải qua mấy ngày nữa cải tạo, hai người nhà bên trong biến thành một cái khác trạng thái. Mặc dù chủ thể biệt thự không hề động, nhưng là hai nhà viện lạc ở trong vách tường, trực tiếp toàn bộ dỡ bỏ, mà không phải giống như kiểu trước đây chỉ có một cái cửa. Với lại, cửa lớn cũng bắt đầu sát nhập, chỉ có ở giữa một cái càng rộng rãi hơn cửa điện tử. Hậu viện bên trong, Tần Kiêu chỗ cái này một mặt cải tiến trở thành bể bơi, mà đổi thành bên ngoài một mặt thì là mặt cỏ vườn hoa. Không chỉ như thế, chỗ ngồi đã ở trung ương bày ra tốt, đến lúc đó bên này chính là tiệc đứng vị trí, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngày thứ hai, sáng sớm 4 giờ, Tần Kiêu thừa dịp trời tối, bắt đầu tu luyện võ kỹ, tất cả võ kỹ sau khi đánh xong, cũng bất quá mới 5 giờ rưỡi, bất quá lúc này, sát vách ánh đèn đã sáng lên. Tần Kiêu có thể nhìn thấy bóng người đông đảo, hẳn là đang thử quần áo. Tần Kiêu lấy ra dư chi cùng Lam Hinh vì chính mình chọn lựa lễ phục. Mặc vào, Vượng Vượng, tới cho ta sửa sang một chút đầu hình. Vượng Vượng là nhiều chức năng gia dụng người máy. Điểm ấy công năng hiển nhiên không làm khó được nó. Bắt đầu cắm vào Thái Dương hệ cắt tóc thiết kế đại sư hệ thống. Chủ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức hoàn thành. Vượng Vượng thân thể hóa thành tàn ảnh tại Tần Kiêu trên đầu bận rộn. Rất nhanh, một cái mới kiểu tóc